đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 389. Lời nói của Duyệt Duyệt bảo bối đều tiến vào. Góc truyện audio.com. Lời nói của xem hết rồi tiếp tục mắng được không? Đóng ngoặc vuông, độc giả của Duyệt Duyệt đích nữ cuồng phi, bảo bối cực phẩm nương vô lại. Duyệt Duyệt không có công việc, tất cả là dựa vào viết tiểu thuyết để kiếm cơm, cho nên phải tăng thêm, hy vọng mọi người thông cảm ha o o tương đương. Tiểu thuyết đến bây giờ đã có 38 vạn chữ, ta đã tận lực kéo dài miễn phí khi cấp mọi người xem. Thêm V là chuyện sớm hay muộn, vì sao ngay từ đầu không thêm V, nghi vấn như vậy? Bởi vì trang web có quy định phải đạt tới số lượng từ nhất định mới có thể nhập V nha. Không phải cố ý đi lừa gạt bảo bối, mọi người đều có khó xử. Hy vọng có thể được thông cảm, nếu nguyện ý tiếp tục ủng hộ ta, Duyệt Duyệt ở trong này vô cùng cảm kích, Duyệt Duyệt sẽ càng nỗ lực cố gắng hơn nữa. Tận lực cho mọi người thấy đáng giá, sẽ không cảm thấy phí phạm số tiền này. Này là ở trong phạm vi năng lực của ta. Sau khi tăng thêm, Duyệt Duyệt sẽ tận lực mỗi ngày 8 tháng 10. Nhiều đổi mới hơn, làm cho mỗi ngày đều nhiều người xem hơn. Hơn nữa vẻ sau kịch tình càng ngày càng phấn khích hơn, Tiểu Hoan Hoan sẽ càng thêm vô địch, tình yêu của Đông Phương Ngữ Hinh cùng Tà Dịch cũng sẽ có biến đổi bất ngờ nhưng lại càng thêm kiên định, mà chúng ta định sẽ được cùng Tiểu Hồ Ly Nhạc Nhạc tìm kiếm được thân thế của chính mình, tìm kiếm phụ mẫu cùng gia tộc của chính mình. Còn có Phác Dương Sơn bá chủ, hắn sẽ không vĩnh viễn đều nhỏ yếu như vậy, còn có Tinh Anh học viện sẽ làm ra bát giai cực phẩm đan dược sao? Thế lực thần bí kia khi nào thì mới xuất ra? Hắc hắc, phía sau tuyệt đối càng phấn khích. Bài viết này ý nghĩa là sủng ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ngược, đương nhiên, nam cường nữ cường bảo bối lại càng cường. Tốt lắm, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Duyệt Duyệt. Về giới tính của Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt là nữ sinh, trong nhà cũng có cục cưng, hắc hắc vụng trộm nói tiếng, cục cưng nhà ta cũng thật vô địch đáng yêu nga. Nếu có độc giả muốn mở VIP 10 nguyên tính tiền tháng, thỉnh nhất định phải cẩn thận kỹ nội dung dưới đây. Đóng ngoặc vuông, một trước tiên là nói trên di động. Một điểm đánh Duyệt Duyệt giới thiệu vắn tắt trên trang web thư thành VIP miễn phí đọc hoặc là VIP miễn phí đọc, phía sau là khai thông hoặc là khai thông VIP. 2. Kích trở ra, xuất hiện đưa vào QQ cùng mật mã. 3. Sau khi đưa vào, xuất hiện QQ sách thành VIP đặc quyền mấy điểm đặc quyền. Điểm đặc quyền thứ nhất đại khái là tin tức trong sách miễn phí đọc, điểm đặc quyền thứ hai là một chút đồ VIP vân vân, tổng cộng có 5 đặc quyền lớn. 4. Sau khi nhận thức được vài giờ, ngươi là có thể yên tâm bắt đầu sử dụng. Sau khi sử dụng, ngươi sẽ trở thành hội viên VIP, miễn phí xem thêm mấy vạn sách Nga tương đương. Loại này 10 nguyên tính tiền tháng sử dụng phi thường có lời, không riêng có thể xem sách của Duyệt Duyệt, còn có thể xem thêm rất nhiều sách khác. Tính tiền tháng là ngươi sử dụng trong vòng 3 tháng, như vậy chính là sau 3 tháng sẽ kết thúc. Mặc kệ ngươi sử dụng như thế nào, đều là tháng sau sẽ kết thúc. Đương nhiên, còn có phương thức chi trả khác tỷ như nguyên bảo cùng thư thể. Bất quá chính là 10 nguyên một tháng, cho nên đề nghị mọi người nên tính tiền tháng, có thể tiết kiệm tiền. Tính tiền tháng có thể dùng phí để chi trả, cũng có thể quy tệ, cũng có thể dùng ngân hàng trên mạng tương đương. 2. Sau đó là sử dụng Internet, kết, góc chuyện audio.com, vào phương thức thanh toán VIP, sẽ xuất hiện hai loại phương thức trả phí. Một loại là tính tiền tháng, một loại là mua chương. Nơi này Duyệt Duyệt đề nghị mọi người tính tiền tháng, có thể xem Internet, cũng có thể xem trên di động, một tháng xem thêm mấy vạn sách thật có lời. Mua chương không có lời, Duyệt Duyệt không đề nghị, bất quá tùy vào các ngươi lựa chọn. Cuối cùng Duyệt Duyệt cũng không nhiều lời, Duyệt Duyệt mỗi ngày sẽ đổi mới, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, nhất định sẽ hào hào viết xong quyển sách này, mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Sau đó cảm ơn mọi người đã ủng hộ, phi thường cảm tạ tương đương. Nên nói Duyệt Duyệt đều nói xong rồi, phi thường cảm tạ mọi người ủng hộ, cảm ơn. Cách chương.